Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 982, bày lô đệ nhất tao tiện khách. Phốp, nhìn đến đây thời điểm, trước màn hình vô số dân mạng tất cả đều cười phun. Thật nhiều người là vừa uống thủy vừa nhìn bình luận. Khi nhìn đến tại đây, trong nháy mắt đem nước trong miệng đều cho trào phun ra. Khe nằm, viết cái bình luận mẹ nó đều có thể viết ra loại này này cảm giác đến. Cái này, xanh gầy nấm hương, mẹ nó cũng là thần tài a. Gia hỏa này là từ đâu nhô ra a? Mẹ nó, quá mẹ nó mấy cái kỳ tài a. Xem cái tiểu thuyết võ hiệp vậy mà đều nhìn thấy cởi dây lưng quần. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát a? Cái này ID nhìn rất quen mắt a. Ta biết con hàng này. Hắn tựa như là một cái tiểu thuyết võng chạm tác giả. Một cái phong tao bên trong mang theo điểm tiện ý gia hỏa. Đúng đúng đúng, ta cũng biết. Đúng vậy, tại bay lô tiểu thuyết võng. Tên kia quả thực là tao tới cực điểm. Người xưng bay lô đệ nhất tao tiện khách. Mọi người một bên tại riêng mình trong đám khí thế ngất trời đàm luận. Vừa tiếp tục nhìn xuống lấy. A tương đương ngượng ngùng. Ta khả năng biểu đạt đến mức có vấn đề. Ta vì sao bất thình lình muốn cởi dây lưng quần đâu? Là bởi vì ta nhìn thấy sắc trời đã rất muộn. Hẳn là lên giường ngủ. Mụ mụ nói sáng sớm ngủ sớm mới là hảo hài tử. Cho nên ta mới giải khai dây lưng quần. Chuẩn bị ngủ. Phốp. Khi nhìn đến nơi này thời điểm. Vô số dân mạng lại một lần nữa phun ra. Khe nằm. Gia hỏa này thật đúng là mẹ nó tiện a. Bay lô đệ nhất tao tiện khách. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Xã hội ta dưa ca. Người tao tiện vô địch a. Dưa ca. Cái này là cái gì vậy ngạnh? Hoa cáp cáp hà a. Không biết a. Xanh gầy nấm hương. Con hàng này còn có một cái phân thân gào to. Hạt dưa. Bay lô người xưng. Đần độn hạt dưa. Chính là hắn. Đậu phộng. Gia hỏa này nhìn rất nghiêu bức a. Đó là tương đối nghiêu bức a. Tại bay lô. Cũng chỉ có. Mưu nghịch vô tội. Tên mập mạp chết bầm kia năng lượng ổn áp hắn một đầu. Với lại nghe nói, mưu nghịch vô tội, cái kia mập mạp chết bầm trong tay còn có cái kia hàng ảnh nút. Cho nên hắn mỗi lần gặp được tên mập mạp chết bầm kia, cũng là giận mà không dám nói gì. Ta nói huynh đệ a, mưu nghịch vô tội, lại là cái gì quỷ? Khụ khụ, các huynh đệ, có chút kéo xa a. Tiếp tục xem. Tiếp tục xem, tại một đoạn lớn mà lệch ra lầu về sau, tất cả mọi người tiếp tục nhìn xuống lấy. Đương nhiên, giống ta thông minh như vậy lại anh tuấn hài tử, làm sao có khả năng ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên ta tiếp dây lưng quần về sau, tiến vào trong chăn, tiếp tục xem lên Thần Điêu Hiệp Lữ. Sau đó, ta thấy được Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bắt đầu xong tương đương tu. Đúng. Ngươi không nhìn lầm, bọn hắn thật bắt đầu xong tương đương tu. Xong tu công pháp gọi dục nữ tâm kinh. Vừa nhìn đúng vậy rất sexy rất bảo loại kia. Ếch, ngượng ngùng, vừa mới xem bầu. Không phải dục nữ là ngọc nữ. Ừ, ngọc nữ tâm kinh. Ta cảm thấy đây hoàn toàn là tác giả vì lần tránh che đậy chữ mà cố ý sửa đổi. Đều xong tu. Còn chơi cái quái gì ngọc khiết băng thanh đâu. Đây không phải đã muốn làm cái kia lại phải lập bài phường đi. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục mới vừa xong tu đề. Phía dưới đúng vậy đáng hận nhất địa phương. Ngay tại ta chờ mong đến nỗi ngay cả tiểu hạt dưa đã nhanh muốn bỗng nhiên đứng lên thời điểm. Xong tu nội dung cốt truyện rốt cuộc đã đến. Kết quả ta nhìn thấy bọn hắn mẹ nó vậy mà hai tay chống đỡ cùng một chỗ. Vậy liền coi là xong tu. Mẹ nó, đã nói xong âm dương hòa hợp đâu? Đã nói xong điên loan đảo phượng đâu? Mẹ nó ngay cả linh cùng thịt giao dung đều không có. Đây coi là cái quái gì mấy cái xong tu a? Đây quả thực là trái với nhân hòa. vi phạm tối thiểu song tu đạo, nhất định chính là trái với nhân tính. Lúc ấy ta liền tức giận đến kém chút muốn đem cái này sách nát xé đều ăn đi vào. Tuy nhiên nghĩ đến đây sách nát bỏ ra ta mấy chục khối tiền. Nếu là không xem hết chẳng phải lãng phí sao? Là một cái có lý tưởng, có khát vọng, có chí khí, có giác ngộ thanh niên tốt. Ta làm sao có khả năng làm ra loại này lỗ vốn sự tình đâu. Thế là ta tiếp tục xem tiếp. Sau đó, tiếp đó, các đồng chí, tiếp xuống một màn các ngươi tuyệt đối nằm mộng cũng nhớ nghĩ không ra. Nữ chính mẹ nó lại bị người cấp ngày ấy có hay không? Các ngươi năng lượng tưởng tượng được, là một cái chuyện xưa nữ chính, mẹ nó lại bị một cái đả tương du ra hỏa cấp ngày. Ta lúc ấy thiếu chút nữa thì muốn đem tác giả cấp ngày các ngươi biết không? Lúc kia ta liền trực tiếp muốn khí thư, nhưng lại rất không cam lòng a. Ta rất muốn nhìn một chút cái kia đem nữ chính cấp ngày ra hỏa kia sau cùng đến cùng thế nào. Đương nhiên ta càng muốn nhìn hơn xem vai nam chính có thể hay không biết rõ nữ chính bị ngày. Cùng đối mặt loại này nón xanh hắn hội làm thế nào. Có phải hay không cảm thấy ta rất có ý nghĩ đâu. Hoa tạp tạp tạp. Ta cũng như vậy cảm thấy thế nào. Cho nên ta tiếp tục xem xuống dưới. Sau đó ta liền thấy nam chính khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, rước lấy một đám mê muội. Kết quả hắn mẹ nó vậy mà một cái đều không tiến lên. Tựa như ngươi không nhìn lầm. Đối mặt một cái kia cái mỹ nữ, chủ giác nhất định liền cùng cấm dục hệ ra hỏa một dạng. Một cái đều không tiến lên. Qua cái này mẹ nó nhất định làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn đều đội nón xanh, ta cũng liền tha thứ hắn. Nhìn đến đây, người có lẽ coi là tác giả này đã tìm đường chết tới cực điểm. Nhưng là ngươi sai rồi. Tiếp xuống một cái nội dung cốt truyện sẽ để cho ngươi biết. Tác giả tìm đường chết tính vị thật là không có cực hạn. Bởi vì hắn vậy mà để cho chủ giác thành một người tàn tật người. Hắn mẹ nó vậy mà để cho người ta chém đứt nhân vật chính một cánh tay. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Hắn đem chủ giác làm tàn phế. Được rồi, nam nữ nhân vật chính. Một cái bị ngày 7 tháng 1 âm lịch. Một cái bị người chém đứt một cánh tay. Đây là cho đến tận này ta nhìn thấy qua thảm nhất chủ giác. Đau lòng bọn hắn một giây đồng hồ. Đặc biệt là nam chính. Ta cảm thấy hắn quả thực là tiểu thuyết võ hiệp trong lịch sử nhất bi tình nhân vật. Của mình cha là một quân bán nước. Của mình cha nuôi là một phát điên tà phái đệ nhất cao thủ. Chính mình cưới sư phụ mình làm vợ. Kết quả lại bị người cấp ngày. Sau đó cánh tay của mình còn bị người chặt. Ta liền hỏi một chút. Trên đời này còn có so với cái này thảm hại hơn chủ giác sao? Tuyệt đối không có. Sau đó ngươi có thể sẽ hỏi. Đều viết thành như vậy. Ngươi còn nhìn xuống sao? Ta phải nói cho ngươi chính là. Đương nhiên xem. Chủ giác đều đã thảm đến loại trình độ này. Ta thật rất hiếu kỳ. Tác giả còn có thể hay không đem hắn viết thảm hại hơn một điểm. Cho nên ta lại tiếp tục nhìn xuống. Sau đó, chính là một cái ta cái đại cái rãnh kịch tình. Các đồng chí, tiếp đó, đại cao hướng muốn tới. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.